Chương 598, nửa bước truyền kỳ. Chương 598, còn có 9 phần 17 giây gần sổ đi qua chứng lòng phản truy tung xác định Chu Sinh bọn họ đi qua tầng thứ nhất phong đoàn thời gian. Xuyên giới môn mở ra, từ phía sau lưng nguyên thủy thế giới phun ra từng bước rậm rạp chẳng chịt điểm đỏ. Những thứ này điểm đỏ miễn là vừa ly khai xuyên giới môn liền lập tức giải trừ phía trên thu nhỏ lại thuật, hóa thành một mỗi người ở trong không gian trồng trọt nhục đoàn. Nói chung bán thành phẩm cần huyết nhục, mà dựa vào cự nhân huyết mạch hấp thu ánh mặt trời trưởng thành hắn có đầy đủ cục thịt. Một đoàn mây hong phóng lên cao, chu vi ba tòa vân đảo vượt lên trước 21 tỷ mây hong liên miên bất tuyệt phun ra trong cơ thể thanh tuyến, nhục đoàn cùng phong vân ba người tổ hợp sanh thành từng cái vô hình nói chung. Từ thất giai bắt đầu, chỉ là cắn nuốt 10 cái mây phủ đã đột phá bát giai. 100 đầu, cửu giai, 1000 cái, thập giai đến rồi 1 vạn cái nói chung, mây trên bùa mặt thập đóa bạch vân hóa thành một đóa màu xanh vân đóa. 10 vạn cái nói chung, thanh sắc vân đóa hóa thành 2 đóa đạt được thập nhị giai bí pháp trung đoạn. Cùng lúc đó mây phủ chu vi bắt đầu hình thành một vòng mơ hồ quang ảnh, đây là mây phủ tự nhiên đản sinh hư huyễn lĩnh vực. 100 vạn cái nói chung, đã có 3 đóa phơi bày hình tam giác thanh sắc vân đóa. 1000 vạn cái nói chung, mây phủ trong giây lát nổ tung vô số màu xanh đường nét cuồn cuộn, cuối cùng những thứ này nói trùng lẫn nhau vướng víu bệnh thành một hình tam giác lập thể thủy tinh, ở tam giác bên trong thủy tinh nổi lơ lửng một đóa màu xanh mây. Xoát tam giác thủy tinh hình dáng mây phủ vọt vào gần sổ phần bụng đan điền. Còn thừa lại 1000 vạn đạo trùng tùy theo vọt vào trong cơ thể, tất cả 21 tỷ mây hong đều bị một lưới bắt hết, theo 1000 vạn điều nói trùng dung nhập trong cơ thể. Quanh thân mỗi một cái kinh lạc đều bị những thứ này nói trùng sỏ xuyên qua tiến hành cải tạo dung hợp. Trong nháy mắt này, gần sổ cả người nổ tung biến hình thành một đóa thanh vân. Pháp tắc là cái gì vấn đề này vô số thần linh đều tỉ mỉ nghiên cứu qua. Ở sớm nhất thời điểm tiên đạo văn minh cho rằng cần tâm tình cùng ngộ đạo tới lĩnh hội thiên địa vạn sự vạn vật, mà ma pháp văn minh cho rằng cần truy tầm phân tích vạn vật chân lý, còn như khoa học kỹ thuật văn minh lại cho rằng pháp tắc chính là một cái công thức. Nhưng đã đến sau lại, một loại chung nhận thức hết thể văn minh đều nhận đồng. Pháp tác loại này nhìn như phi thường thâm ảo khó giải gì đó, kỳ thực chính là cường giả chế định quy củ. Hoàng kim ý chí tối cường cho nên nói cái gì là cái gì, mà học tập nắm giữ pháp tác chính là lộng tinh tưởng hoàng kim ý chí quy củ, chỉ có bạch ngân đỉnh phong mới có tư cách chính mình chế định quy củ khiến người khác tuân thủ. Những thứ này quy củ in vào thiên địa vạn vật bên trên. Liên hợp thành thiên thiên vạn vạn trùng bất đồng pháp tắc. Thanh vân ngưng tụ một lần nữa hóa thành hình người. Gần số mở con mắt phát hiện toàn bộ thế giới đều đã bất đồng, chung quanh mỗi một sợi khí lưu mỗi một sợi gió đều có thể rõ ràng cảm giác được, thậm chí cảm giác được mình tùy thời có thể dung nhập chung quanh trong gió. Một loại vô hình ý niệm, để gần số biết mình lúc này đây chiếm được cái gì. Toàn bộ vũ trụ, bất kỳ cái gì một loại nguyên tố cùng vật chất đều cùng sở hữu 3000 trùng bất đồng hình thái. Một loại sẽ không nhiều, một loại cũng sẽ không thiếu, nếu có người có thể tập thể những thứ này cùng loại vật chất toàn bộ hình thái, là có thể sơ bộ nắm giữ một loại pháp tắc châm thần hỏa trở thành bản thần. Mà mỗi một chủng pháp tắc 3000 chủng bất đồng hình thái, lẫn nhau dung hợp cùng sở hữu 129.600 chủng tổ hợp. Nắm giữ trong đó 12.960 chủng tổ hợp, là có thể đem pháp tắc ngưng tụ thành thần linh nhất căn bản thần cách. Toàn bộ nắm giữ hết thể tổ hợp, là có thể trở thành trong truyền thuyết Bạch Ngân Đỉnh Phong. Gần sổ cảm giác trong cơ thể mây phủ, hắn hiện tại tổng cộng hiểu rõ 101 chủng bất đồng hình thái, nếu như có nữa cựu thiên vạn đạo trùng thôn phệ, là có thể ở mây phủ bên trong bỏ thêm vào chọn 1000 nói hình thành một cái nhất cơ bản pháp tắc lĩnh vực. Mặc dù như vậy, 101 chủng đã đủ để hình thành một cái hư huyễn lĩnh vực. Thiên địa vạn vật 3000 chủng hình thái 129.600 chủng tổ hợp. Chúng nó phân tán ở toàn bộ vũ trụ tuy là không chỗ nào không có mặt thế nhưng luôn luôn bao nhiêu chi tranh, mượn phong hệ pháp tắc mà nói, có chút phong hệ pháp tắc nhiều địa phương tự nhiên phong hệ pháp thuật uy lực liền mạnh mẽ. Mà có chút địa phương phong hệ pháp tắc phi thường rất thưa thớt, tại loại này địa phương thi triển phong lực lượng uy lực cũng rất nhỏ. Chức nghiệp giả tại loại này địa phương trương mở lĩnh vực, có thể dùng lĩnh vực đem chính mình nắm giữ pháp tắc hình thái dung nhập không gian chung quanh. Để mặc kệ tại cái gì địa phương đều có thể tự nhiên ở bên trong lĩnh vực thi triển phong hệ lực lượng sẽ không nhận bất luận cái gì suy yếu. Gần sổ tâm niệm vừa động, một tầng thanh quang ở chung quanh khuyết tán ra dung nhập không gian, con ngón búng ra, linh giai pháp thuật phong nhận thuật từ đầu ngón tay bay ra, con vận dụng cực ít pháp lực. Thế nhưng theo hư huyễn lĩnh vực gia trì, tiểu tiểu một cái phong nhận thuật từ một tấc cao thấp biến lớn đến một thước cao thấp tăng phúc mấy chục lần uy lực. Nửa bước truyền kỳ, ở ngắn ngủi trong vòng 5 phút hắn liền nắm giữ loại lực lượng này, nếu như có nữa 8 thiên vạn đạo trùng là có thể hình thành một cái truyền kỳ hiến tế mây phủ. Đáng tiếc trong thái không đi qua ánh mặt trời trồng trọt huyết nhục không đủ, xem ra nguyên thủy thế giới vũ trụ thịt điển phải khuyết trương đại quy mô. Ho khan gần sổ thu hồi hư huyễn lĩnh vực khỏe miệng chảy ra một đạo tiên huyết đầu đau muốn nước. Cái này không phải nửa bước truyền kỳ hiến tế mây phủ có chuyện, mà là linh hồn của hắn còn chưa đủ để lấy chống đỡ loại trình độ này lực lượng của ngoại lai cuối cùng là ngoại lai không thể kéo dài, bất quá cái này cũng đủ để trở thành hắn một tấm ẩn nút con bài chưa lật. Thừa dịp còn mấy phút nữa, gần sổ tâm niệm vừa động thuấn di đến một tòa vân đảo. Mây ong tuy là nguy hiểm, thế nhưng bọn họ chế tạo trong tổ ong mặt đã có bảo bối, thật giống như thông thường ong mật sản xuất mật giống nhau. Mây ong có thể tinh luyện phong cùng vân năng lượng để luyện ra một loại đặc thù thanh vân thủy. Tìm tòi ba tòa vân đảo, gần sổ đào ba thước đất tìm ra ba y giọt thanh vân thủy. Quá ít, gần sổ bất đắc dĩ nói. Một giọt thanh vân thủy, ở bầu trời trong biển giá trị trăm vạn vị diện bổn nguyên điểm. Mặc dù không có thể hình thành pháp tắc, thế nhưng nửa bước truyền kỳ trước đây trực tiếp để thăng mây phủ đẳng cấp so với nói trùng còn tốt hơn, đồng thời đây cũng là truyền kỳ phẩm chất phong thủy đôi thuộc tính linh thủy. Tối cao thậm chí có thể lấy tư cách truyền kỳ siêu ma chất thuốc phụ tài. Ba cái tổ ong chỉ có ba y dọn, chắc là phía ngoài nhất tổ ong đã bị bầu trời người chiếu cố qua không biết bao nhiêu năm. Suy nghĩ một chút, gần sổ ở trong đó một cái tổ ong để lại hai dọn. Tâm niệm vừa động cả người dường như gió tản ra, vân đảo bên trên từ vân thổ chế tạo tổ ong to lớn bên trong, một đoàn thanh sắc mây mù tiềm tàng ở trong tổ ong. Đây là mây phủ mang tới mang vào một tia phép tắc nguyên tố hệ gió biến hóa năng lực. Thanh sắc mây mù phân liệt, một cái sinh động như sinh mây phân thân mang theo trứng ong nhằm phía đệ nhị tầng phong đoàn. Mau lại đây đi, gần sổ thanh âm từ trong mây mù truyền ra. Nếu hiện tại đã có nửa bước truyền kỳ lực lượng, sẽ không cần dẫn Chu Sinh Hòa Đa Tân đến đệ tam tầng vô phong mang giúp hắn phá vỡ băng vương phong ấn, như là đã mất đi giá trị lợi dụng ngay ở chỗ này dùng bọn họ thử xem chính mình lực lượng mới. Siêu một con to lớn tiếng sấm đi ô bị tầng thứ nhất phong đoàn đặt vào vô phong mang. Tiếng sấm đi ô mở ra, Chu Sinh Hòa Đa Tân ly khai Lôi Châu cẩn thận ngó nhìn tình huống chung quanh. Bầu trời hải sản xuất thanh vân thủy loại này đặc sản, đây đối với tu luyện thủy thuộc tính lực lượng hải tặc mà nói phi thường vốn có lực hấp dẫn, trăm năm một lần tiến công bầu trời hải, nói cho cùng chính là chọn khả năng bắt càng nhiều hơn bầu trời người bức bách bọn họ giao ra một bộ phận thanh vân thủy. Lúc này đây đi tới thanh vân nước nơi sản xuất, bọn họ tự nhiên muốn kiếm đến một điểm bồi thường tổn thất.